Hoàn Khố Đế Phi, tác giả, Mặc Linh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 105 Tiêu gia sẽ không bỏ qua ngươi. Thiên Lan bị trước mắt cảnh tượng cấp kinh tới rồi. Sau một lúc lâu cũng chưa lấy lại tinh thần. Đây là có chuyện gì? Ấn Thiên Giám còn có thể nghịch tới. Nàng chỉ hơi chút dẫn đường một chút. Ấn Thiên Giám là có thể thu phát tự nhiên giúp nàng tu luyện. Giống như nàng trừ bỏ cái dẫn đường tác dụng, liền không nàng cái gì sự. Ấn Thiên Giám xoay tròn tốc độ vẫn như cũ là như vậy, không nhanh không chậm. Nhưng Thiên Lan rõ ràng cảm giác được trong cơ thể linh lực đang không ngừng dư thừa. Cùng nàng hấp thu ngoại giới linh khí hoàn toàn không giống nhau. Tốc độ mau đến làm nàng cứng lưỡi. Cũng không có bởi vì hấp thu quá nhanh tạo thành không ổn định cùng bạo động mấy vấn đề này. Thiên Lan trừ bỏ kinh ngạc còn có kinh hỉ, có cái này ngoạn ý, về sau tu luyện liền không cần như vậy tốn công, duy nhất không đủ chính là, nàng vẫn như cũ không có thăng cấp, người bình thường xem ra, nàng chính là cái linh giả cao cấp, thời gian một hồi Thiên Lan cũng tiếp thu sự thật này. Dù sao chỉ cần trong cơ thể thực lực đang không ngừng gia tăng liền hảo, tấn không thăng cấp đều không sao cả. Như vậy xuất kỳ bất ý càng tốt. Thiên Lan từ tu luyện chung rời khỏi tới đã là ngày hôm sau buổi sáng. Nàng còn không có ra cửa liền nghe được bên ngoài cãi cọ ầm ĩ. Tùy ý đem tóc vén, mở cửa liền nhìn đến mấy cái lam gia người chính vây quanh ở đối diện cửa phòng. Đối với bên trong nhiệt liệt thảo luận, khụ khụ, xem cái gì đâu các ngươi. Thiên Lan đứng ở mặt sau, nề hà bọn họ đổ đến quá kín mít. Căn bản nhìn không tới tình huống bên trong, những người đó vừa nghe là Thiên Lan thanh âm, lập tức đem lộ nhường ra tới. Thiên Lan tiểu thư, là bị chảo mấy người trở về tới. Nhị trưởng lão đang ở bên trong cho bọn hắn nhìn thương đâu. Thiên Lan cau mày. Bước vào phòng, trong phòng có ba người quấn lấy băng gạc ngồi ở bàn tròn biên. Một người nằm ở trên giường, dường như bị thương không nhẹ. Nhị trưởng lão đang ở mép giường cấp người nọ chữa thương. Lam Vận cũng ở phòng, thấy Thiên Lan tiến vào, lập tức đứng dậy đón đi lên. Thiên Lan tiểu thư, ngài đã tới, những người khác đều là ngẩng đầu nhìn về phía Thiên Lan. Trên mặt thanh một khối tím một khối, hoàn toàn nhìn không ra nguyên lai diện mạo. Sao lại thế này? Thiên Lan đi đến nhị trưởng lão bên người. Nhị trưởng lão mới vừa cấp trên giường người nọ chuyển vận xong linh lực. Được nhị trưởng lão linh lực, người nọ vẫn như cũ sắc mặt trắng bệch. Sắc mặt trắng bệch, một bộ không sống được bao lâu bộ dáng. Linh mạch bị hủy, từ nay về sau sợ là không thể ở tu luyện. Nhị trưởng lão vẻ mặt thương tiếc lắc đầu. Lam Phong là Lam gia số lượng không nhiều lắm thiên tài. Không nghĩ tới, Thiên Lan con ngươi một ngưng. Chỉ cần không phải ngốc phúc đoạt thê chi hận, cực nhỏ có người sẽ hủy linh mạch, bởi vì như vậy cũng sẽ hủy diệt tự thân cơ duyên. Đây là trên đại lục mọi người đều biết sự, là ai cùng Lam gia có lớn như vậy thù, tình nguyện vứt bỏ tự thân cơ duyên cũng muốn hủy hoại Lam gia. Linh mạch bị hủy, Thiên Lan cũng là vô pháp, nàng chỉ có thể đem tầm mắt chuyển tới bên cạnh ba người trên người. Các ngươi bị trảo hậu phát sinh cái gì? Lam Phong vì sao linh mạch bị hủy? Ba người trầm mặc một lát, mới có người mở miệng nói. Là thành chủ phủ cái kia tiểu tiện nhân làm. Nàng coi trọng Lam Phong. Một hai phải buộc Lam Phong cưới nàng. Nhưng Lam Phong nơi nào chịu? Cự tuyệt nàng lúc sau nàng liền vẫn luôn tra tấn Lam Phong. Càng là, các ngươi như thế nào trở về? Tối hôm qua có người đem thủ vệ dẫn dắt rời đi. Còn đem thiết cái chắn cửa phòng bỏ. Chúng ta lúc này mới trốn trở về, có người âm thầm giúp bọn họ. Vẫn là, trùng hợp, kia nữ nhân là thành chủ phủ cái gì người? Thiên Lan trong lòng lạnh lẽo cuồn cuộn. Một nữ nhân thế nhưng có thể nhẫn tâm đến tận đây. Nàng kêu Mộ Tĩnh. Ta nghe những cái đó thủ vệ kêu nàng đại tiểu thư, các ngươi hảo sinh nghỉ ngơi, Thiên Lan vung. Tay áo rời đi phòng, nhị trưởng lão thấy Thiên Lan thần sắc không đúng, chạy nhanh theo đi lên, Thiên Lan đi được cực nhanh, chờ nhị trưởng lão đuổi tới nàng thời điểm, nàng đã đến khách điếm cửa, mà vừa lúc, một nữ tử mang theo một đám người hùng hổ đem khách điếm vây quanh lên. Thiên Lan nhận thức nữ tử này. Đúng là ngày ấy ở cái kia trung niên nam nhân bên người yêu mị nữ tử. Nàng nhìn đến Thiên Lan rõ ràng sửng sốt, hiển nhiên cũng là nhận ra Thiên Lan. Thiên Lan lạnh băng tầm mắt đem nữ tử đánh ra cái biến. Ngươi là Mộ Tĩnh, Mộ Tĩnh không dám thiếu cảnh giác, tuy rằng không biết cái kia hỏa là chuyện như thế nào. Nhưng là cái này nha đầu thực lực tuyệt không phải nàng biểu hiện như vậy. Còn có vị kia đại nhân không thể hiểu được chết ở trong phủ. Từ trên xuống dưới đem Thiên Lan đánh ra cái biến. Nghĩ đến hôm nay mục đích, Mộ Tĩnh không muốn cùng Thiên Lan làm quá nhiều dây dưa. Cô nương, tỷ tỷ hôm nay không rảnh cùng ngươi ngoạn nhi, không muốn chết liền chạy nhanh rời đi, đó chính là Thiên Lan tinh xảo cầm dương lên. Trên mặt lộ ra một mạt âm trầm ý cười, Mộ Yên lặng nghe đến thanh âm, trước mắt người lại đột nhiên biến mất, nghênh diện mà đến trưởng phong làm Mộ Tĩnh một trận hoảng hốt. Vội vàng xoay người tránh đi, trưởng phong xoa nàng bên tai qua đi, Mộ Tĩnh chút nào không nghi ngờ. Chỉ cần nàng ở vãn một giây, một trưởng này liền sẽ đánh vào trên người nàng. Sắc bén sát khí từ Thiên Lan trên người lan tràn, làm cho cả trường hợp đều nhiễm vài phần túc sát. Lúc này sắc trời thượng sớm, trên đường người còn không nhiều lắm. Thấy vậy cảnh tượng, sôi nổi trốn rồi trong nhà. Chỉ có chút không sợ chết đại gia tộc trung đệ tử còn đứng ở nơi xa nhìn. Mộ Tĩnh sắc mặt một bực. Nàng không muốn cùng nha đầu này dây dưa, nha đầu này lại là không buông tha nàng, vung tay lên lạnh lùng nói, cho ta thượng trong khách sạn một ít lam gia người cũng vào lúc này theo ra tới. Vừa vặn đến Mộ Tĩnh câu nói kia, mọi người cơ hồ là không chút suy nghĩ liền gia nhập chiến đấu. Tức khắc các màu linh lực quang mang lập lòe, oanh tạc thanh không dứt bên tai, sinh sôi đem một ít trong lúc ngủ mơ người đánh thức. Này một cái phố tất cả đều là khách điếm, trụ cơ hồ đều là đến từ đại lục các thế lực lớn người. Vốn dĩ bị người đánh thức rất là bực bội, chính là nhìn đến có người đánh nhau, tất cả mọi người không hẹn mà cùng xem khởi diễn tới. Thiên Lan chỉ nhìn chằm chằm chuẩn Mộ Tĩnh một người đánh. Nàng tốc độ mau đến làm Mộ Tĩnh chỉ có thể nhìn đến tàn ảnh. Mộ Tĩnh bất quá là linh vương sơ cấp. Mà Thiên Lan hấp thu ấn thiên giám, lúc này thực lực tính lên không sai biệt lắm là linh vương đỉnh. Một chân đã bước vào linh hoàng, Mộ Tĩnh sao có thể là nàng đối thủ. Đại tiểu thư, những người này giống như không muốn sống dường như, chúng ta trước tiên lui đi. Có người thối lui đến Mộ Tĩnh bên người, lớn tiếng giống lên một câu. Mộ Tĩnh thấy Thiên Lan đang ở hướng bên này đi tới. Trong lòng không khỏi sinh ra vài phần sợ hãi. Cái này nha đầu thật là đáng sợ. Mộ Tĩnh liên tục gật đầu. Đi mau, lưu đến Thanh Sơn ở không lo không củi đốt. Chờ nàng trở về tìm người. Nhất định phải cái này nha đầu chết tiệt kia đẹp. Muốn chạy, chỗ nào dễ dàng như vậy, Mộ Tĩnh cứng đờ tại chỗ. Vừa rồi nàng rõ ràng còn ly nàng có đoạn khoảng cách. Bất quá chớp mắt, nàng thế nhưng tới rồi trước mặt, nàng trong tay bóp trụ đúng là bên người nàng người. Dùng một chút lực, răng rắc một tiếng, người nọ cổ liền gục xuống dưới. Không có sinh lợi, ngươi rốt cuộc là cái gì ngươi? Phía trước ở thành chủ phủ bắt ngươi người không phải ta. Là vị kia đại nhân, ngươi đi tìm hắn, đừng tìm ta, Mộ Tĩnh trên mặt tất cả đều là kinh hoàng chi sắc. Nàng hoàn toàn không biết Thiên Lan nhằm vào nàng là vì cái gì. Thiên Lan ném xuống người nọ, chán ghét xoa xoa tay. Hắn đều đã chết, ta còn như thế nào tìm? Không bằng, người đi giúp ta tìm a. Nhẹ nhàng chậm chạp thanh âm lại như sấm minh chói tai. Mộ Tĩnh trừng lớn con ngươi, đầy mặt không thể tin tưởng. Hảo sau một lúc lâu mới tìm về chính mình thanh âm. Là ngươi giết đại nhân. Là ta. Thiên Lan gật đầu đồng ý, ngươi cũng đi bồi hắn đi. Không cần, ta không muốn chết, cô nương, vòng ta đi, ta không phải cố ý, đều là vị kia đại nhân phân phó, ta không thể không làm theo. A, xem ra ngươi còn không biết chính mình sai ở nơi nào. Thiên Lan trào phúng cười cười. Cánh tay giương lên, một cổ làm Mộ Tĩnh sợ hãi lực lượng hướng nàng áp xuống. Mộ Tĩnh tâm hôi ý lạnh dưới. Thế nhưng cắn răng một cái, dùng thân thể sinh sôi tiếp được này một kích, thân thể hướng bên cạnh một lan, thoát ly Thiên Lan khống chế phạm vi. Nàng điều động trong cơ thể còn sót lại linh lực, con ngươi lóe một mặt hung ác, muốn chết đại gia cùng chết, gió cuốn tàn dũng, không ngừng có linh lực lấy lốc xoáy hình thức ngưỡng Mộ Tĩnh đánh tới. Nàng tưởng tự bạo, chu vi xem người thực lực cao sôi nổi dựng nên cái chán. Mà một ít thực lực nhược, chỉ có thể chạy nhanh trốn chạy, một cái linh vương tự bạo uy lực còn có chút đại. Ít nhất này 10 mét nội kiến trúc đều sẽ đã chịu lan đến. Thiên Lan thân hình chợt lóe, kim sắc quần áo giống như vật phát sáng, ở lốc xoáy gió lốc trung lập lòe vài cái, ở xuất hiện khi thế nhưng ở Mộ Tĩnh trước mặt, mảnh khảnh bàn tay chụp một chút Mộ Tĩnh ngực, sở hữu dũng tụ lại đây linh lực thế nhưng trong nháy mắt liền biến mất không thấy. Tự bạo, chỗ nào dễ dàng như vậy làm ngươi chết? Mộ Tĩnh trong con ngươi điên cuồng cùng dữ tợn còn chưa lui xuống đi. Đây là có chuyện gì? Không ai có thể ngăn cản tự bạo. Nữ nhân này vì cái gì? Nàng linh lực, tại sao lại như vậy? Nàng trong cơ thể linh lực như thế nào sử dụng không ra? Không, bốn phía không có rời đi người đồng dạng là khiếp sợ không thôi. Nàng thế nhưng ngăn trở tự bạo, còn phong bế kia nữ nhân linh mạch. Này thiếu nữ liều chết bất quá 16, như thế nào sẽ có như vậy thực lực? Vì thế, mọi người sôi nổi phái người đi tra thân phận của nàng. Ở biết được là Lam gia người sau càng là chấn động. Lam gia đều suy tàn, năm nay Thiên Cực Thịnh Hội bị bài trừ 5 đại gia tộc đều là đại gia công nhận. Nhưng hiện tại thế nhưng lại xuất hiện như vậy một thiên tài sao? Lam gia là suy tàn vẫn là quật khởi? Thiên Lan biết có không ít người đang xem, hiện tại bại lộ thực lực đối nàng tới nói cũng không phải chuyện tốt. Chính là nàng hiện tại bất chấp nhiều như vậy, nghĩ đến Lam Phong bị nàng hủy hoại linh mạch, nằm ở trên giường hơi thở thoi thóp, nàng trong lòng lửa giận liền như thế nào cũng ngăn không được. Thiên Lan tiểu thư, đều thu phục những người khác đem mọi người lược đảo sau đều xông tới. Như hổ rình mồi nhìn chằm chằm Mộ Tĩnh. Lam Phong đã là linh vương trung cấp, là năm nay chủ lực, hiện giờ lại bị nữ nhân này hủy hoại, hắn cả đời đều đem là phế vật, cái này làm cho luôn luôn lấy thực lực vì tín ngưỡng Lam Phong như thế nào sống. Đều là nữ nhân này, từng đôi phiếm hôi hổi sát khí con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm Mộ Tĩnh. Ánh mắt có thể giết người nói, Mộ Tĩnh cũng không biết đã chết bao nhiêu lần. Mộ Tĩnh, ngươi biết ngươi sai ở đâu sao? Thiên Lan ngăn lại muốn đi lên báo thù Lam gia người. Trên mặt hiện ra một mặt ý vị không rõ ý cười. Mộ Tĩnh trong đầu chỉ có ở thành chủ phủ cùng Thiên Lan gặp qua hình ảnh. Nàng cũng không nhớ rõ ở mặt khác trên mặt đất trêu chọc đến quá nàng. Mộ Tĩnh đột nhiên giãy giụa lên. Ta là Mộ gia người. Ngươi không thể giết ta. Mộ gia sẽ không bỏ qua ngươi. Hết chương.